Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, không biết tên lữ trình chuyến bay. Dương Ngự, ngươi xem, thiệt nhiều địa phương cũng bị hồng thủy bao phủ. Khang Hạo Nam chỉ vào phía dưới cuồn cuộn mãnh liệt ba đào. Một hồi kinh hãi, vậy là đường bảng hướng dẫn a. Cư nhiên bị đánh bại theo hồng thủy hướng xuống du phương hướng phiêu đi. Bên kia con đường vòng bảo hộ cũng đã bị kéo đứt. Tiểu Bảo Bảo, phi thấp một chút, chú ý cách hồng thủy mặt nước bảo trì an toàn cao độ. Dương Ngự nhìn xem hồng thủy tại trên đường tàn sát bừa bãi ba đào. Nội tâm cảm giác chĩu nặng, có cảm giác nói không nên lời hương vị. Anh, nha lù. Slowpoke đột nhiên khoát tay, đánh tan trong tay siêu năng lực ngưng tụ thành chén trà. Đại trong mắt to hướng phía dưới hồng thủy trông được. Anh, Miss Matthews tâm niệm vừa động, nó vừa mới, dường như nghe được, anh, thanh âm. Dương Ngự mau nhìn, chỗ đó bay hai cái Pokemon. Có phải hay không Otis? Khang Hạo Nam cao giọng kinh hô, đưa tay chỉ vào hồng thủy mặt nước. Ở đâu? Dương Ngự ánh mắt sở hướng, trong lòng giật mình, tại một cây bị hồng thủy ma chốc cuốn đi trên nhánh cây. Có 5 con Pokemon chặt chẽ ôm thành đoàn, giúp nhau dùng sức cắn đồng bọn trên đầu lá cây, đồng thời phát ra bất lực, anh, âm thanh. Tiểu Bảo Bảo, chúng ta nhanh lên ngang nhiên xông qua. Dương Ngự hô lớn. Otis như vậy thế giới Pokemon bên trong tương đối thường thấy mà lại thực lực nhỏ yếu Pokemon. Tại đối mặt hồng thủy tai họa, mưa to cùng với hồng thủy sẽ để cho những cái này cần dương quang tài năng khỏe mạnh sinh trường. Otis mất đi nguyên lai sinh hoạt hoàn cảnh. Đồng thời, ẩm ướt mưa sẽ để cho Otis phiền lá xuất hiện héo rũ tình huống. Cuối cùng, rất có thể bởi vậy mất đi sinh mệnh. Những cái này đều là sống sờ sờ Pokemon a. Anh, ở trong nước bị hồng thủy thủy lưu Whirlpool ảnh hưởng đảo quanh Otis nhóm. Chúng tuy đoàn kết địa ôm cùng một chỗ, thế nhưng là tại đối mặt không thể ngăn cản hồng thủy tai họa. Như vậy lực lượng hiển lộ không có ý nghĩa. Hống hống hống. Tiểu Bảo Bảo lập tức phóng tới Otis phương hướng, muốn dùng chòm râu đem chúng mò lên, thế nhưng là thủy lưu chảy xiết hồng thủy cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Nha lù, đứng Slowpoke khắc vươn tay, trên không trung họa một cái sâu sắc siêu năng cái thìa. Tại đây hồng thủy, nhẹ nhàng một múc, 5 con bất lực tiểu chè trôi nước cứ như vậy được cứu lên. Anh, được cứu lên. Otis nhóm giúp nhau nhìn xem, phát hiện mình đồng bạn, đều không có ít mất một cái, lập tức cảm kích vô cùng địa hướng phía Slowpoke phương hướng, anh, địa cúi đầu cảm tạ. Có lẽ là bởi vì thời gian dài phiêu lưu cùng với bị hồng thủy ảnh hưởng. Otis nhóm trên đầu màu xanh hoa cỏ đều hiển lộ héo rũ địa rủ xuống rơi xuống. Bị nước bùn nhiễm 5 cái lá cây, để cho thoát lực lũ tiểu gia hỏa không chịu nổi gánh nặng địa ngã sấp xuống tại Tiểu Bảo Bảo trên lưng. Nha lù, Slowpoke vội vàng lại một lần vươn tay, trên không trung tiếp được sạch sẽ mưa, cho những cái này chật vật không chịu nổi lũ tiểu gia hỏa thanh tẩy một chút. Này hồng thủy, không biết chỗ sung yếu đi bao nhiêu nhỏ yếu Otis a. Khang Hạo Nam thần sắc có chút xa xút. Chúng ta có thể trợ giúp, vô cùng có hạn, nếu như tới nơi này cứu viện, đem hết toàn lực, không để lại tiếc nuối. Dương Ngự nhanh nhíu chặt mày. Tiểu Bảo Bảo, chúng ta lập tức theo hồng thủy phương hướng, chạy tới Xuân Lan Giang Pokemon bí cảnh. Hống hống hống, Tiểu Bảo Bảo phấn khởi công kích. Điều này làm cho nó nhớ tới chính mình Magikarp tiểu đồng bạn. Tại chúng cần có nhất trợ giúp thời điểm, cá ướp muối vương lão đại xuất hiện, dẫn theo lưu tinh hồ nước trong Magikarp, đi về hướng một mảnh tích cực hướng lên hăm hở tiến lên đại đạo. Otic nhóm tuy không phải là Magikarp, thế nhưng loại trợ giúp này, Tiểu Bảo Bảo vô cùng vui lòng tới hỗ trợ. Xông lên a, Slowpoke, hỗ trợ chú ý một chút, nếu như trên nửa đường tại Hồng Thủy trong gặp được cần phải trợ giúp Pokemon. Trước cứu giúp lên đây đi. Dương Ngự chăm chú nhìn xung quanh. Spencer phó hội trưởng, chúng ta một chỗ hỗ trợ. Hảo, không có vấn đề. Trừ Otis nhóm, trên đường đi, càng ngày càng nhiều bị Hồng Thủy cuốn đi Pokemon đi đến Tiểu Bảo Bảo trên lưng. Dương Ngự cùng Khang Hạo Nam, một mực trợ giúp lấy Slowpoke, một chỗ chiếu cố những cái này đáng thương lũ tiểu gia hỏa. Là Xuân Lan giang Pokemon bí cảnh tạm thời cứu viện nơi trú quân. Chúng ta đến, hỏi trước một chút bên này nhân viên. Như thế nào yên ổn hào những cái này Pokemon? Dương Ngự cùng Khang Hạo Nam giúp nhau liếc mắt nhìn. Hai bên giữa đều thấy được từng người trong mắt một ít mỏi mệt. Hống hống hống, đương Tiểu Bạo Bạo thân hình hàng lâm tại bí cảnh tạm thời cứu viện nơi trú quân thời điểm, khiến cho địa phương đội ngũ cứu viện mãnh liệt rung động. Cả nước giải thi đấu bí cảnh đội ngũ cứu viện, Dương Ngự, đến đây đưa tin. Cả nước giải thi đấu bí cảnh đội ngũ cứu viện, Khang Hạo Nam, đến đây đưa tin. Hai vị huấn luyện gia, bên này thỉnh, ta là nơi này tạm thời người phụ trách Khương ứng. Khương đội ngài khỏe chứ? Chúng ta bên này vẫn có thật nhiều trên đường từ Hồng Thủy bên trong cứu viện đi lên Pokemon. Xin hỏi an bài ở nơi nào? Dương Ngự lập tức hỏi. Vậy chút Pokemon bây giờ đang ở đâu? Trước dẫn ta đi qua đi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Khương ứng đội cứu viện tạm thời nơi trú quân người phụ trách Lôi Lệ Phong Hành. Hiện tại thời gian, giành giật từng giây. Hắn hận không thể cầm một phút đồng hồ coi như hai phút tới dùng. Dương Ngự cùng Khang Hạo Nam phía trước dẫn đường. Đường Khương ứng đội trưởng thấy được Gyarados sau lưng ngồi đầy từng nhóm chỉnh tề Pokemon. Trong lúc nhất thời cảm giác yết hầu có chút bế tắc. Không nổi, Khương ứng đội trưởng trông thấy kia một cái đỉnh đầu kim sắc mũ Slowpoke Vương. Kia một chỉ Slowpoke Vương đang tại dùng siêu năng lực vì những cái này Pokemon nhóm che gió che mưa. Trong lúc nhất thời, thần sắc chấn động, Slowpoke, chúng ta một chỗ mang chúng đến thu xếp mưa rạp. Dương Ngự cao giọng nói, Tiểu Bảo Bảo chuyển một cái phương hướng, đồng thời, nỗ lực địa duỗi bình thân thể mình, để mình cái đuôi đều đều dán trên mặt đất, khả ái hộ khách nhóm. Lần này Hồng Thủy bên trong sinh mệnh lữ trình chuyến bay đã đến đứng. Là lần nữa có được tân sinh chạm điểm. Web, thế nhưng, cũng không phải chạm cuối cùng a. Đi thông chạm cuối cùng con đường. Còn cần chính các ngươi nỗ lực bước tới đó. Chuyến bay hiệu, không biết tên tiểu quái thú. Gyarados Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Bảo Bảo tận khả năng địa không quay đầu nhìn lại những cái kia Pokemon. Chỉ là cúi đầu hạt dưa, thoáng bình tĩnh mà nhìn xem ngay phía trước. Hắn lúc trước có thể là bởi vì hắn giữ tợn bề ngoài, dọa hỏng không ít Pokemon. Miss Matthews tại Tiểu Bảo Bảo đỉnh đầu, cùng Tiểu Bảo Bảo một chỗ dội thiên thượng mưa to. Một bên đưa bàn tay nhỏ bé giấu tay lấy Tiểu Bảo Bảo đầu. Ăn Tiểu Bảo Bảo có chút ít bị thương tâm linh. Mặc dù nhỏ bảo dài ra hung hăng, thế nhưng, anh, Tiểu Bảo Bảo muốn dùng chòm râu cho Miss Matthews khởi động một cái che mưa lều nhỏ. Thế nhưng là, như thế nào đáp cũng đáp không lên. Hai cái Pokemon cứ như vậy ngu ngốc Slowpoke mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Anh, đột nhiên, từ nhỏ bảo bảo cái đuôi thượng sôi nổi hạ xuống Otis. Còn có mấy cái tiểu, trong lòng run sợ địa một chỗ ôm thành đoàn hướng phía Tiểu Bảo Bảo đầu bộ phương hướng đi tới. Giống, Tiểu Bảo Bảo cùng Miss Matthews đều trông thấy này mấy cái thoát ly đội ngũ tổ chức thành đoàn thể. Dội mưa to đi tới Pokemon nhóm, Anh, năm con Otis lúc này như trước như cảm tạ Slowpoke như vậy. Hướng phía tiểu bảo bảo phương hướng cúi đầu cảm tạ. Sau đó, lại là một cái trọng tâm bất ổn. Giống như là bao tâm chè trôi nước đồng dạng tròn rầm rầm đông địa lật đến trên mặt đất. 10 con lam sắc chân nhỏ chân trên trời, anh, địa đồng thời đạp. Thế nhưng là, như trước cuồn cuộn bất quá tới. Chiêm chiếp, tíu tíu, tiểu nhóm giúp nhau liếc mắt nhìn. Từ chính mình trên cánh hàm hạ một nắm rất nhỏ lông vũ. Cúi đầu đặt ở tiểu bảo bảo trước mắt trên mặt đất. Rất nhanh, đã bị mưa dính trên mặt đất. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.